Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Giang Phong. Nhìn một chút đầy đất thi thể, Dương Phong liền mở ra võ giả thiết bị kết nối, bấm Triệu Thiên giấy số, một cái màn hình giả lập xuất hiện tại hắn trước người. Mặc Cẩm Y Triệu Thiên, xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Thiên thiếu, ta là Dương Phong, ngươi còn nhớ ta không? Dương Phong nhìn xem Triệu Thiên nói, đương nhiên nhớ kỹ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Triệu Thiên một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói, Thiên thiếu, ngươi biết Dương Thị tiệm thuốc sao? Nhìn thấy Triệu Thiên nụ cười trên mặt, Dương Phong trong lòng lập tức liền nắm chắc, một mặt ý cười nói ra, đương nhiên biết. Dương Thị tiệm thuốc gần nhất như thế hỏa, ta làm sao có thể không biết đây? Dương Phong, ngươi có thể a? Vô Thành Vô Tức là một cái tiệm thuốc, một tuần tiêu thụ ngạch cao tới 15 tỷ đế quốc tệ. Thật là khiến người ta ước ao ghen tị a. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Thiên trong lòng hơi động, nói đùa, Thiên thiếu, chúng ta Dương Thị tiệm thuốc đan dược tiêu thụ quá mức nóng này, dẫn đến nguyên vật liệu cung ứng không đủ. Không biết Thiên thiếu có hứng thú hay không lấy nguyên vật liệu nhập cổ phần, đạt được Dương Thị tiệm thuốc 5 tầng cổ phần danh nghĩa, thu lấy Dương Thị tiệm thuốc 5 tầng tiêu thụ ngạch. Dương Phong một mặt ý cười nhìn qua Triệu Thiên nói, ta đương nhiên có hứng thú. Quyết định như vậy, ta lấy nguyên vật liệu nhập cổ phần, thu hoạch Dương Thị tiệm thuốc 5 tầng cổ phần danh nghĩa. Đợi chút nữa ta sẽ phái người vào ở Dương Thị tiệm thuốc, còn phái ra một chi tinh nhuệ tiểu đội thủ hộ Dương Thị tiệm thuốc an toàn, cam đoan chúng ta cùng lợi ích không bị xâm phạm. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Triệu Thiên liền nở nụ cười nói ra. Nói xong, Triệu Thiên liền tắt máy truyền tin, biến mất tại màn hình giả lập bên trên. Dương Phong vậy mà dựng vào phủ thành chủ tuyến, có phủ thành chủ chỗ dựa, Lưu Sa thành bên trong ai cũng không dám làm khó Dương Thị tiệm thuốc. Thật lớn khí phách, vậy mà một hơi đưa ra 5 tầng cổ phần danh nghĩa. Thật là xem tiền tài như cặn bã a. Thật thông minh, mặc dù đưa ra đại bút lợi nhuận, nhưng cũng đạt được phủ thành chủ chỗ dựa, không cần đang lo lắng bị người chiếm đoạt. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, nhìn thấy Dương Phong trước mặt mọi người cùng Triệu Thiên câu thông, đưa ra Dương Thị tiệm thuốc 5 tầng cổ phần danh nghĩa. Vây xem võ giả không tự chủ được nghị luận lên, một chút lòng mang dị tâm giả, càng là bất đắc dĩ bỏ đi trong lòng bất lương ý nghĩ. Cái này Dương Phong cũng thật là quả quyết, vậy mà một hơi đưa ra Dương Thị tiệm thuốc 5 tầng cổ phần danh nghĩa. Ta nhất định phải tại phủ thành chủ người đến Dương Thị tiệm thuốc trước, đem Dương Thị tiệm thuốc đặt vào Hắc Lang Bang dưới trướng. Nếu không thì, chờ phủ thành chủ người chính thức vào ở Dương Thị tiệm thuốc, chúng ta Hắc Lang Bang liền không cách nào theo Dương Thị tiệm thuốc ở trong thu lợi. Đang chạy về Dương Thị tiệm thuốc trên đường Giang Phong, tại đạt được Dương Phong cùng Triệu Thiên miệng hiệp nghị về sau, sắc mặt biến hóa, vội vàng hạ lệnh tăng thêm tốc độ, để tải rất trong thời gian ngắn chạy tới Dương Thị tiệm thuốc. Phủ thành chủ người còn không có đến, hẳn là còn kịp. Nhìn thấy Dương Thị tiệm thuốc ở trong không có phủ thành chủ người tải, Giang Phong âm thầm buông lỏng một hơi, thả ra tiên thiên võ giả khí thế, một cỗ tiên thiên chân khí thấu thể mà ra, đem vây giết tại Dương Thị cửa tiệm thuốc võ giả chen tách, đưa ra một đầu thẳng tắp thông đạo, chậm rãi tiến vào Dương Thị tiệm thuốc ở trong. Tiên thiên võ giả, Hắc Lang Bang đà chủ Giang Phong, nghe nói hắn nhi tử Giang Bằng trước đó bị người cho giết chết, nộ khí đang vượng, Dương Phong phải ngã nấm mốc. Hắc Lang Bang không hổ là chúng ta Lưu Sa thành đệ nhất đại bang, vừa ra tay chính là tiên thiên võ giả, quả nhiên không tầm thường. Ngoặc kép phẩy, tiên thiên võ giả, nhìn xem chậm rãi tiến vào tiệm thuốc đại sảnh Giang Phong. Dương Phong trong lòng căng thẳng, một mặt vẻ trịnh trọng nói nhỏ, Giang Phong thế nhưng là uy tín lâu năm tiên thiên võ giả. Mặc dù chỉ là phổ thông tiên thiên sơ kỳ võ giả, nhưng cùng mới vào tiên thiên võ giả giống như khác nhau một trời một vực. Hoàn toàn có thể miểu sát mới vào tiên thiên, liền nội kình cũng không có chuyển hóa hoàn toàn mới vào tiên thiên võ giả. Dương Phong hồi đó hao hết sức chín châu hai hổ, tự bạo một chương vô cùng chân quý phù kiếm, cùng làm dùng hoàng giai võ kỹ bạt kiếm thuật mới may mắn đem Trình Đông cái này mới vào tiên thiên võ giả đánh giết. Đối mặt Giang Phong cái này uy tín lâu năm tiên thiên võ giả, Dương Phong nhưng không có một tia phần thắng. Ngươi chính là Dương Phong đi. Dương thị tiệm thuốc chúng ta Hắc Lang Bang coi trọng, nguyện ý lấy một cái linh thạch giá cả mua lại, ngươi bán hay không? Giang Phong khinh miệt nhìn Dương Phong một cái, một mặt vẻ phách lối nói ra. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại hết sức tiên thiên khí thế, mang theo vạn quân chi lực hướng trên người Dương Phong nghiền ép đi. Thật mạnh, đây chính là tiên thiên võ giả khí thế ư? Cảm thụ trên người Giang Phong truyền đến khí thế cường đại uy áp, tại cảm nhận được trên thân truyền đến áp lực khổng lồ, Dương Phong ở trong lòng âm thầm hoảng sợ nói, cũng cổ động nội kình trong cơ thể, thôi động thể nội vạn cân chi lực, kiệt lực chống cự Giang Phong thi triển trên người mình uy áp. Quỳ xuống cho ta đi. Nhìn thấy Dương Phong ngăn trở chính mình khí thế uy áp, Giang Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, lập tức khẽ quát một tiếng, một cỗ tiên thiên chân khí thấu thể mà ra, đem Dương Phong bao phủ trong đó, hóa thành vạn quân chi lực, hướng trên người Dương Phong nghiền ép đi. Đối mặt vạn quân chi lực uy áp, Dương Phong thân thể cấp tốc run rẩy, cứng rắn xương cốt khanh khách rung động, một bộ lúc nào cũng có thể vỡ vụn bộ dáng, nguyên một đám đậu trâu lớn nhỏ mồ hôi, không ngừng theo Dương Phong trên trán hiện lên, giống như nước mưa đồng dạng nhỏ xuống dưới rơi đi. Dương Phong, chỉ cần ngươi quỳ xuống, uy áp liền sẽ biến mất, nếu không thì người toàn thân xương cốt cũng sẽ ở uy áp mạnh mẽ phía dưới bị ép thành mảnh vỡ. Nhìn xem cắn răng kiên trì Dương Phong, Giang Phong một mặt vẻ phách lối khẽ cười nói, sĩ khả sát bất khả nhục, coi như toàn thân xương cốt vỡ vụn ta cũng sẽ không quỳ xuống. Cắn răng kiên trì Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, ngữ khí kiên định từng chữ nói, thật sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nhìn thấy Dương Phong ngạnh hán bộ dáng, Giang Phong cười khẩy, thể nội khổng lồ tiên thiên chân khí tuôn trào ra, bao phủ ở trên người Dương Phong, khiến cho trên người Dương Phong uy áp lập tức tăng thêm gấp mấy lần. Dương Phong thân thể run lẩy bẩy, hai chân bắt đầu uốn lượn, một bộ lúc nào cũng có thể quỳ xuống bộ dáng. Giết, cảm nhận được thể nội truyền đến uy áp mạnh mẽ, Dương Phong biết mình lại không làm phản ứng, không phải bị buộc quỳ rạp xuống đất, mặt mũi mất hết, chính là toàn thân xương cốt vỡ vụn, bản thân bị trọng thương, liền nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển hoàng giai võ kỹ bạt kiếm thuật, đem toàn thân tinh khí thần tập trung đến cùng một chỗ, chống cự khổng lồ uy áp. Giết, nương theo lấy gầm lên giận dữ, tập trung toàn thân tinh khí thần Dương Phong, theo uy áp mạnh mẽ xuống khôi phục tự do, rút ra tinh cương trường kiếm, hướng trên người Giang Phong chém xuống đi, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Dương Phong xông phá chính mình uy áp, Giang Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó cười khẩy, tiện tay vung lên. Một cỗ tiên thiên chân khí thấu thể mà ra, hóa thành ba thước bàn tay, hung hăng vỗ vào Dương Phong trên lồng ngực, xoạt xoạt, nương theo lấy một tiếng giòn vang, ba thước bàn tay mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Dương Phong xương ngực đánh gãy, vô cùng cường đại lực lượng, càng đem Dương Phong thân thể đánh bay, giống như diều đứt dây đồng dạng hướng về phía sau ngã xuống đi. Hung hăng đâm vào cứng rắn trên vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tại cứng rắn trên vách tường lưu cái tiếp theo rõ ràng người ấn. Dương thị tiệm thuốc, ngươi là bán, vẫn là không bán? Giang Phong chậm rãi đi một đạo Dương Phong trước người. Nhìn ngươi cái này khóe miệng chảy máu Dương Phong, một mặt ý cười nói ra, không bán. Dương Phong há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ngữ khí kiên định nói. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Giang Phong liền cười lạnh một tiếng, nâng lên chân phải, hướng Dương Phong trên đùi phải dẫm đi. Một cỗ tiên thiên chân khí thấu thể mà ra, trực tiếp đem Dương Phong đùi phải cốt nghiền nát, khiến cho Dương Phong kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nhăn nhó, lại cố nén đau đớn, không phát ra một tiếng kêu rên. Ngươi trả lời ta rất không hài lòng, tại cho ta nói một lần, nếu như còn không thể để cho ta hài lòng lời nói, ta liền nghiền nát ngươi tứ chi, chọn ngươi kinh mạch, phế ngươi tu vi. Nhìn thấy Dương Phong giống như hầm cầu bên trong tảng đá đồng dạng vừa thúi vừa cứng, Giang Phong nhíu mày, một mặt vẻ hung ác uy hiếp nói, không bán. Dương Phong lạnh lùng nhìn Giang Phong một cái, ngữ khí kiên định đáp lại nói, đã ngươi như vậy không thức thời, như vậy ta liền phế ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Giang Phong tàn nhẫn nở nụ cười, liền chuẩn bị xuất thủ phế Dương Phong, bức bách Dương Phong bán đi Dương thị tiệm thuốc, giao ra 8 loại đan dược phối phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.